Chương 11, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Bị thân là hải quân nguyên soái sẻn gỗ củ tự mình trao tặng quân hàm, cũng liền tượng trưng cho mũ củ rổ chính thức gia nhập hải quân, hệ thống thường cho, tùy theo mà nhưng liền phát ra. Khí phách là hoan tỷ hệ sở trên thế giới tất cả nhân loại cũng có giữ tại lực lượng, loại lực lượng này là bẩm sinh năng lực, cùng khí thế, lực uy hiếp tương đồng, tựa như bản có thể giống nhau tồn tại. Thế nhưng phần lớn người cũng không thể ý thức được loại lực lượng này, hoặc là cuối cùng cả đời cũng vô pháp phát huy được. Khí phách chia làm 3 loại, kẻ bùn sổ củ, bờ sổ sổ củ cùng với mấy triệu người bên trong mới có thể chỉ có một người có hạ sổ củ khí phách. Bất quá cùng hai người trước bất đồng chính là, hạ sổ củ khí phách cho dù có thể khống chế như thường, nhưng cũng không cách nào dựa vào đúc luyện tới tăng mạnh, chỉ có dựa vào người sử dụng bản thân tự thân trưởng thành, mới có thể khiến chi nhất tam linh tăng cường. Mà kẻ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ lại là có thể không ngừng tu luyện tiến tới tăng cường. Ở hải quân bên trong, bình thường bên trong cấp bậc tướng trở lên cường giả, cũng có thể thuần thục sử dụng hai loại khí phách. Bật sổ sổ củ ngang ngược tác dụng thì là có thể để thăng người sử dụng lực phòng ngự cùng lực công kích, lúc sử dụng như không nhìn thấy khôi giáp một dạng, càng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng trái ác quỷ năng lực giả chống đỡ được, thậm chí có thể va chạm vào tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người thực thể, là được xưng là trên đời duy nhất có thể đối kháng tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Mù Cù Dồ đi qua hệ thống thu được kẻ bùn sổ củ khí phách thì là đi qua cảm thụ bốn phía hơi thở lực lượng, do đó cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân hoặc tiến thêm một bước biết trước đối thủ động tác năng lực đẳng cấp cao kẻ bùn sổ củ khí phách thậm chí có thể nghe được hắn tiếng nói. Càng thậm chí hơn có người nói, hoan tỷ hệ sở dô dơ kẻ bùn sổ củ khí phách đã đạt đến nghe vạn vật tình trạng. Trong truyền thuyết, dô dơ mặc dù có thể để đạ giả phu giờ hiệu, liền là bởi vì mình kẻ bùn sổ củ khí phách, bởi vậy có thể thấy được kẻ bùn sổ củ ngang ngược thần dị. Vì vậy kẻ bùn sổ củ vận dụng nắm giữ tổng cộng có 3 loại tầng thứ, đệ 1 tầng thứ, mượn từ bất luận cái gì sinh mạng thể đều sẽ phát ra thanh âm đặc thù, tới dự đoán đối thủ bước kế tiếp động tác cùng vị trí, còn phải trải qua đúc luyện liền có thể không ngừng khiến cho cảm giác phạm vi tăng lớn. Nguyên tắc bên trong trên cơ bản hết thể kẻ bùn sổ củ ngang ngược người sử dụng đều là thuộc về cái này một cái tầng thứ. Đệ nhị tầng lần, kẻ bùn sổ củ khí phách có thể xâm nhập vào sinh mạng thể trong biển ý thức, do đó khuynh nghe được cái này sinh mạng thể ý tưởng. Nguyên tắc chỉ trẻ CB cơ vương phi chính là cái này cái tầng thứ kẻ bùn sổ củ khí phách. Bất quá muốn đạt tới cái này cái tầng thứ kẻ bùn sổ củ khí phách, hiển nhiên không phải chỉ cần đi qua đúc luyện là có thể đạt tới, càng nhiều hơn chính là y dựa vào thiên phú. Đệ tam tầng lần, hoan tỷ hệ sở dô dơ sở đạt tới tầng thứ, đi qua kẻ bùn sổ củ khí phách tới nghe vạn vật thanh âm, có thể người khác con sẽ cảm thấy thần kỳ, mà sẽ không có ý tưởng khác. Thế nhưng mũ cụ rộ nhưng là rất rõ ràng, cái này cờ mở nở tuyệt bức là thế giới bổn nguyên quan tâm. Nếu không một khối phá đầu gâu ngươi cho ta cảm giác ý nghĩ của hắn đi mà bị hệ thống mở ra kẻ bùn sổ củ ngang ngược mù cụ rộ, cũng là trực tiếp đạt tới đệ một tầng thứ đỉnh phong, thậm chí so với trước mặt sẻn gỗ củ còn muốn tinh thông mù cụ rộ kẻ bùn sổ củ khí phách triển khai lặng yên không một tiếng động, cho nên mặc dù là đứng ở mù cụ rộ trước mặt sẻn gỗ củ cũng không có chút nào nhận thấy được. Sẻn gỗ củ nguyên soái trực tiếp trao tặng chuẩn tựa NG quân hàm. Cái này không hợp quy định, một bên ạ kẻ nú đột nhiên lên tiếng phản bác, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu, chính mình từ gia nhập vào hải quân đến trở thành quan tướng dùng thời gian bao lâu nhưng là thập mấy năm a, mà trước mặt tiểu tử này lại có thể trực tiếp thăng nhiệm quan tướng, ạ kẻ nú làm sao có thể chịu được nghe được ạ kẻ nú lời nói, mụ cụ dô có thể nói là cười nhạt. Ha ha, không phù hợp quy định như vậy ở trên đỉnh đại chiến phía sau. Đàng hổ cùng Gjin Bun hai cái này đại tướng lại là thế nào tới bất quá mù cụ rổ cũng lười phản bác gạ kẻ đù. Hắn biết, Sẻn gỗ củ tự nhiên sẽ bãi bình ạ kẻ đù. Hoàn toàn chính xác cũng như mù cụ rổ suy nghĩ, ạ kẻ đù vừa dứt lời, Sẻn gỗ củ thanh âm liền vang lên. Sakazuki, thân là hải quân nguyên soái, ta là có quyền tại nhiệm chức trong lúc đặc biệt để thăng một người trực tiếp thăng làm quan tướng. Hiện tại ta liền sử dụng cơ hội lần này. Còn có chuyện sao không có đã không có, sẻn gỗ củ nguyên soái. À kẻ nủ sắc mặt có chút khó chịu, bất quá thân là nguyên soái sẻn gỗ củ đều đã nói đến loại tình trạng này. À kẻ nủ lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra sẻn gỗ cụ lần này là hạ như sắt thép quyết tâm, cũng không lên tiếng nữa nhìn về phía mù cụ rộ. Sẻn gỗ cụ tiếp tục nói ra, ừm, mị tạ dạ xì mù cụ rộ, ngươi đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục một cái, 3 ngày sau liền đi quần đảo xạ bạ học đi. Sẻn gỗ cụ cũng là thật ở không có cách nào, lúc đầu mù cụ rộ như vậy mới chiêu mộ hải binh, tối thiểu là cần ở tổng bộ hải quân tiếp thu trong khi nửa năm đến 1 năm học tập. Thế nhưng hiện giai đoạn trên đại dương thế cục, có thể không cho phép sẻn gỗ cụ xa xỉ đến đem một cái gần như đại tướng thực lực người gác lại ở bản bộ trong. Ừm, tốt, sẻn gỗ cụ nguyên soái. Mù cụ rộ gật đầu hồi đáp. Mà vương hạ thất võ hải kế hoạch cũng đã lạc thật xuống tới. Một cách tự nhiên, lần này hội nghị liền kết thúc, theo gặp, mù cụ rộ cũng ly khai nguyên soái phòng làm việc. 3 ngày đã qua, mù cụ rộ cũng leo lên thuộc về mình quân hạm. Đi quần đảo xạ ba ảo đi. Mặc dù chỉ là chuẩn tựa NG quân hàm, thế nhưng sẻn gỗ cụ cho mù cụ rổ phối trí quân hạm thì là tổng bộ hải quân trung tướng mới có tư cách trang bị cấp bậc quân hạm. Quân hạm vững vàng đi ở vô phong mang, quân hạm phần đáy hải lâu thạch tản ra biển khơi khí tức, cũng liền dẫn không dậy được bất luận cái gì hải quái nhìn trộm. Hệ thống, đồng bộ thần lạc tâm nhãn năng lực cần bao nhiêu danh vọng giá trị mù cụ rổ trong lòng tuần 2? 6 hỏi. Ở hồ cả ní dạ trên thế giới mù cụ rộ liền từng nghĩ qua, nếu như mình thần lạc tâm nhãn năng lực, nếu là phối hợp với hoan tỷ hệ sở thế giới kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, sẽ có hiệu quả như thế nào lúc đó tự nhiên là không được biết, hiện tại có cơ hội, làm sao có thể không phải thử một phen 370 vạn điểm danh vọng giá trị nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rộ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không khỏi cảm thấy hệ thống là không phải lại nhắm vào mình. Trải qua tổng bộ hải quân cùng ạ kẹ nù đánh một trận phía sau, thanh danh của mình giá trị có thể là mới vừa đột phá 370 vạn điểm. Cái này khiến trong nháy mắt liền nếu không có bất quá hệ thống cũng sẽ không quản mù cụ rổ những thứ này. Trực tiếp dò hỏi, xin hỏi ký chủ có hay không tuyển trạch đồng bộ mù cụ rổ cắn răng, trong miệng biệt xuất 2 chữ.